Chương 180, ở tại trong thành Lạc Dương Diệp Sên Ca. Chi kia trong vòng một đêm chết mất hai cái đại nhân vật thương đội một đường Bắc Thượng, cuối cùng là vượt qua Miên Sơn quận đi tới Bắc Yến quận, chỗ này đại chu biên cảnh Bắc Yến quận, trong hai năm qua sớm đã là đề phòng dị thường, không chỉ có là bởi vì nơi này đại chu cùng Trần Quốc chiến sự tối tiền tuyến, cũng bởi vì chỗ này quan ải sau đó, một đường đi về phía nam, cũng sẽ không thấy cái gì quan ải, nếu là có Trần Quốc quân đội qua cái này Bắc Yến quận, xuôi nam thời điểm giống như là xâm nhập người bên ngoài hậu viện Đại Hán, có thể tùy ý khi nhục đại chu cái này dáng điệu không tệ tiểu nương tử. Vừa bắt đầu trận kia chiến sự, Trần Quốc bởi vì có Duyên Lăng tu sĩ tại trong quân, không tốn sức chút nào theo Bắc Yến quận đi vào trong qua về sau, từ nay về sau xuôi nam đều không tiếp tục hiểm trở, thẳng đến La Tan Hà trước, gặp Lý Vù Giao cùng Thanh Hòe. Lúc ấy Lý Vù Giao ngược lại là có thể không đáng kể, có thể Thanh Hòe cũng đã là thanh ti cảnh tu sĩ, đối phó những cái này tự tỉnh đều chưa viên mãn tu sĩ, kỳ thật cũng đều không tính khó. Hơn nữa, vị này yêu thổ cự đầu con gái, trên thân mang theo thứ tốt, tuyệt đối không phải biểu hiện ra ngoài như vậy một ít mà thôi. Tại đây thương đội vào cửa thành lúc trước, nội thành quân coi giữ sớm đã được đến tin tức, bởi vậy cũng không như thế nào kiểm tra, chỉ là tại vào thành thời điểm, cửa thành giáp sĩ thủ lĩnh lắm miệng hỏi vài câu vị kia Trấn Xa Tiêu cục lục tổng tiêu đầu như thế nào không phát hiện thân ảnh, làm cho một đám tiêu sư sắc mặt đều có chút khó coi, cũng may tiêu cục sau đó vẫn có như vậy mấy vị quản sự đấy, biết được nặng nhẹ, tùy ý tìm lý do liền lừa dối qua. Thương đội sau khi vào thành, hàng hóa từ quận bên trong phủ tướng quân một người trung niên giáo úy tiếp nhận, thẩm tra đối chiếu vật tư sau đó, đem những thứ này thương khách tiêu sư an bài tại một chỗ dịch quán, sau đó liền trở lại hồi tướng quân phủ, bảo là muốn hướng tướng quân xin chỉ thị, đồng thời hy vọng bọn hắn tại Bắc Yến quận trong tạm thời lưu lại mấy ngày, tối nay thậm chí muốn vì bọn họ mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Hiện nay Bắc Yến quận, tuy rằng biên quân chủ soái đã đổi, nhưng vẫn như cũ là nguyên bản vị kia chủ soái dừng lại ở Bắc Yến quận trong chủ trì phòng ngự, mà Tạ Ứng trước sau như một lĩnh quân ở ngoài thành, mà đứng chi niên không đến Tạ Ứng, mặc dù là đã thành hiện nay quân đội bên trong người đứng đầu, nhưng vẫn xưa cũ thân ở tại chỗ nguy hiểm nhất, làm cho bên này trong quân cao thấp một đám sĩ tốt đều đánh tâm nhãn bội phục. Đại chu biên quân, hiện nay là trước đó chưa từng có đoàn kết một lòng. Lục Tiểu Uyển thần sắc chán chường, vào thành sau khi ngồi xuống, vị này lục trường niên chất nữ không có cùng tiêu cục một đám tiêu sư đi hướng nội thành một chỗ quán rượu, ngược lại là một người đi vòng vèo thân hình, hướng một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ tử quán mà đi, một người ngồi ở đó tử quán bên trong trong góc, một mình mãi say. Vị này cực kỳ thích uống rượu nữ tiêu sư cho tới bây giờ đều nghĩ không rõ lắm, vì cái gì bản thân bá phụ, để đó hảo hảo tổng tiêu đầu không làm, để đó những cái kia đã tại trong tay mình nắm thanh danh không muốn, không nên đi mưu tiền tài. Đi lấy những cái kia hắn từ nhỏ dạy bảo nàng nói là không quan hệ nặng nhẹ vàng trắng chi vật, nàng thậm chí cũng không biết nếu lần này theo Bắc Yến quận trở lại Thiểu Lương thành, nên như thế nào đối mặt bá mẫu, như thế nào đối mặt phụ thân, như thế nào nói cho bọn hắn biết chuyến này đi xa chứng kiến hoàn cảnh, chẳng lẽ lại liền trắng ra nói ra bá phụ bởi vì mưu tiền tài vì vậy chết, cái kia đến lúc đó luôn luôn đem danh dự đem so với thân gia tính mạng cũng còn nặng bá mẫu có thể hay không trong cơn tức giận thắt cổ tự sát, mấy thứ này, Lục Tiểu Uyển muốn cũng không dám nghĩ sâu. Vì vậy chỉ có thể dựa vào lấy uống rượu đến làm cho mình không muốn đi nghỉ sâu mà thôi. Lục Tiểu Uyển tửu lượng không tồi, cũng thích uống rượu, bởi vậy trọn vẹn tại đây tử quán chờ nửa ngày hoàn cảnh, mới phát giác được ý nghĩ lay động, đứng không vững, tử quán trưởng quầy cũng là gặp qua không ít khách uống rượu người từng trải, có thể chưa từng có trông thấy qua một cô nương uống rượu có thể có trước mặt vị này lợi hại đấy, uống được cuối cùng, mỗi lần thay Lục Tiểu Uyển cầm rượu tới đây thời điểm, tử quán trưởng quầy đều có chút lo lắng, sợ nhà mình tử quán thì cứ như vậy cứng rắn uống chết một người khách uống rượu, về sau thật sự là nhịn không được, trưởng quầy mới mở miệng khuyên nhủ, cô nương, cái này gặp được cái gì phiền lòng sự tình, thật sự muốn uống chết mới yên tĩnh. Lục Tiểu Uyển không để ý đến rượu này bất chấp mọi thứ trưởng quầy đấy, chỉ là phối hợp đổ mấy miệng rượu, ném mấy khối nén bạc, mới đứng người lên, lung la lung lay đi ra ngoài. Tử quán trưởng quầy nhìn xem sự phát hiện này hôm nay cơ hồ là đã không có năng lực chống cự Lục Tiểu Uyển. Nghĩ đến cái này nếu tại đại chu cái khác chỗ ngồi chỉ sợ là sớm đã bị những cái kia du côn theo dõi, cũng chính là cái này Bắc Yến quận, nhiều năm có biên quân đóng giữ, hơn nữa hiện nay chủ soái Tạ Ứng xuống quân lệnh, bảo là muốn là ở Bắc Yến quận trong làm chút ít làm sằng làm bậy sự tình, không cần đi quận trong nha môn, chỉ cần đi một chuyến phủ tướng quân, trảo sau khi tới rực, tiếp dùng quân pháp xử trí, tại Bắc Yến quận quận thành trong, đại chu luật pháp thậm chí đều muốn xếp hạng quân luật sau đó, Lục Tiểu Uyển lung la lung lay đi ra tử quán. Đi qua này hẻm nhỏ thời điểm, chân dưới mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống, hoàn hảo, có một người ở phía sau giúp đỡ nàng một chút, người nọ bắt lấy cánh tay của nàng, nhẹ giọng hỏi, nghĩ như vậy không ra, Lục Tiểu Uyển ánh mắt mê ly quay đầu, nỉ non nói, ngươi người nào a? Tại bên cạnh nàng, thiếu niên áo xanh Lý Phù Giao. Lý Phù Giao thở dài, không có trả lời vấn đề này. Lục Tiểu Uyển trừng to mắt, cuối cùng là nhìn rõ ràng trước mắt người này hình dạng. Nàng cắn môi, hốc mắt ướt át. Lý Phù Giao. Lý Phù Giao gật gật đầu, là ta. Lục Tiểu Uyển đều muốn dùng sức giãy giụa, cuối cùng thật sự là không có biện pháp, chỉ là mang theo khóc nức nở hô, Lý Phù Giao, ngươi giết bá phụ ta, như thế nào còn dám tới gặp ta. Dọc theo con đường này một mực ở âm thầm đi theo đám bọn hắn, Lý Phù Giao thần tình bình thản, bình tĩnh nói, bởi vì ta không thẹn với lương tâm, cũng không cảm thấy ta làm sai bất cứ chuyện gì, vì vậy vẫn như cũ dám đến gặp ngươi. Lục Tiểu Uyển mặt đầy nước mắt, nghiêng đầu đi, không nhìn tới Lý Phù Giao. Lý Phù Giao cũng không vội mà nói chuyện, chỉ là vịn Lục Tiểu Uyển hướng dịch quán bên kia đi, sau khi đi mấy bước, mới hỏi, ta tới gặp ngươi, kỳ thật liền cứ vì hỏi một sự kiện, ngươi chính là ngươi cảm thấy ngươi bá phụ có nên giết hay không? Lục Tiểu Uyển sắc mặt trắng bệch, tự hồ cảm giác say trong nháy mắt tiêu giảm, nàng không thể tin được quay đầu nhìn Lý Phù Giao, người sau vẻ mặt áy náy, thật có lỗi, hắn buông ra Lục Tiểu Uyển tay, cùng nàng kề vai sát cánh đi tại trên đường phố, bình tĩnh nói ra, những ngày này ta một mực ở muốn như vậy cái vấn đề, làm một chuyện tốt, không chiếm được hồi báo làm như thế nào muốn, nếu như bị người hiểu lầm, thậm chí là ăn hậu quả xấu lại nên làm như thế nào, ta không phải những cái kia đang ở nho giáo bên trong người đọc sách, cũng không muốn làm cái gì học vấn, nhưng mà ta luyện kiếm đạo, liền một cái thẳng chữ, trực lai trực vãng cũng tốt, nói là cầu một cái không thẹn với lương tâm cũng tốt, lão tổ tông lúc trước cùng ta nói rồi rất nhiều, như thế nào luyện kiếm, tâm tính như thế nào đều có đọc lướt qua, sư phụ ta lúc trước cùng ta nói ít hơn, ba vị sư thúc cùng ta nói mới xem như không ít, có thể nghe được đồ vật thủy chung là nghe tới, ta thật muốn đem những vật kia nghĩ thông suốt nghĩ thấu, còn phải bản thân nhìn, đi trải qua. Trước kia ta không rõ lão tổ tông vì sao gọi ta xuống núi, sau đó tại hồng trần trong giang hồ đi đến vài chuyến, nói là đối với kiếm đạo mới có ích lợi, hiện tại ta mới thực hiểu đi một tí, chúng ta luyện kiếm trong những người này, có một vị tiền bối kiếm đạo thông thiên, thật sự rất lợi hại, rốt cuộc là thật lợi hại. Muốn nói với ngươi rồi có lẽ cũng không rõ ràng lắm, vị tiền bối kia không có lợi hại như vậy lúc trước, kỳ thật sự là du lịch qua giang hồ đấy, còn có ta một vị liễu, sư thúc, tại hắn lên núi lúc trước, cũng đã là này tòa đại dư trong giang hồ sau cùng phong quan kiếm khách, ta không phải nói muốn học hai người bọn họ kiếm, liễu sư thúc cho đến chết cũng không thanh kiếm đưa cho ta, liền là vì không muốn ta đi con đường của hắn con, về phần vị tiền bối kia, càng là cùng ta đều không có chạm qua trước mặt, vì vậy cũng không thể nói ta muốn học hắn. Ta chỉ là muốn đi con đường của mình, trên đường đi nhiều học nhìn nhiều. Hy vọng có một ngày có thể đạt tới cái kia độ cao, đương nhiên đây không phải là ta duy nhất mục đích, nhưng mà ngươi không biết, ta còn đã đáp ứng một cô nương, nói một tràng đồ vật, đến cuối cùng đều không biết mình đến cùng nói gì đó. Lý Phù Giao bỗng nhiên câm miệng, hắn có chút áy náy, hắn không nên hy vọng xa vời để cho người khác trợ giúp hắn cầu một cái an tâm đấy, huống hồ hắn hỏi vẫn còn là nàng trên vết thương vung muối vấn đề. Lục Tiểu Uyển sắc mặt âm tình bất định, Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, chỉ là phụng bồi Lục Tiểu Uyển hướng dịch quán đi đến. Tới gần dịch quán lúc trước, Lý Phù Giao dừng bước lại, nhìn xem Lục Tiểu Uyển một người chậm rãi về phía trước. Lúc trước Tống Phái nói cho hắn biết, nếu hắn nghĩ thông suốt, gặp nói với Lý Phù Giao. Lý Phù Giao nếu trước nghĩ thông suốt, cũng có thể nói cho hắn biết. Hiện tại, Lý Phù Giao có chút rõ ràng, có chút mơ hồ. Lục Tiểu Uyển dừng bước lại, không có quay đầu, có chút khàn khàn mở miệng, ngươi không có làm gì sai, nhưng ta còn là hận ngươi. Mời ta uống rượu cũng không được. Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, cười cười, tâm thần của hắn đang cùng Tống Phái bọn hắn khoai nướng kia buổi tối buông lỏng rất nhiều, đến bây giờ triệt để cởi bỏ rồi. Tuy rằng sau đó còn muốn đối mặt một chuyện khác, nhưng Lý Phù Giao cảm thấy giống như không có hư hỏng như vậy rồi, hắn có thể an tâm đi Thành Lạc Dương rồi. Có vị đạo chủng tại trong Thành Lạc Dương ở lại, sự tình không lớn không nhỏ, chỉ bất quá trong Thành Lạc Dương còn là có không ít người biết rõ. Chỉ bất quá tại đây chỗ nho giáo đương gia làm chủ địa phương, rõ ràng cuối cùng không có có bất cứ người nào ra mặt đi gặp qua vị kia đạo chủng, đây mới là thật sự có chút ít làm cho người ta sờ không được ý nghĩ. Nếu là nói là Duyên Lăng học cung e ngại đạo chủng sau lưng quan chủ, liền thật sự là rắm chó không kêu, nho đạo hai giáo tranh đấu gay gắt nhiều như vậy năm, cũng không nói gì là ai thật sự sợ hãi người nào đấy. Đạo giáo cầm giữ Lương Khê, nho giáo tọa trấn Duyên Lăng, cái này hai tòa vương triều chưa bao giờ phát sinh qua chiến sự, nguyên nhân quyết định không phải hai vị vương triều hoàng đế bệ hạ đều là chỗ ở tâm nhân hậu nhân quân nguyên nhân, mà là vì cái này hai tòa vương triều chính giữa có một tòa đại dư hoàn toàn ngăn cản ở trong đó, vì lại hai tòa vương triều cung cấp hòa hoãn điều kiện, bằng không có lẽ hiện nay cái này hai tòa vương triều trên biên cảnh sớm đã là chiến hỏa mấy ngày liền. So với Đại Chu cùng Trần Quốc tiểu đã tiểu nháo, cái này hai tòa vương triều khai chiến, chỉ sợ trừ đi phô thiên cái địa binh giáp sĩ tốt lấy bên ngoài, những cái kia trên núi tu sĩ cũng không thiếu được. Vốn vương triều có bao nhiêu tu sĩ, cảnh giới như thế nào, chính là một tòa vương triều lớn nhất dựa. Đạo chủng Diệp Sơn Ca tại thành Lạc Dương ở lại, không có đi chọn địa phương, sẽ ngủ ở tại một tiểu cô nương nhà một bên để đó không dùng trong nhà. Tòa nhà ở vào hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong, không thấy được, trong nội viện có khối cây đào, xem ra không phải chủ nhân tận lực gieo xuống đấy, ngược lại là giống như cái nào đó hài đồng nếm qua quả đào sau đó, tùy ý đem hộp đào ném vào cái này trong tiểu viện mới vô tình ý làm ra hoàn cảnh. Cái kia chỗ tòa nhà vốn là một vị nơi khác quan viên vào kinh, thành làm quan sau đó thuê ở dưới, nhưng mà ai biết, cái này vốn tiền đồ bừng sáng lại bộ quan viên, ở trên hướng thời điểm đối với một kiện năm xưa chuyện cũ nhiều lời mấy câu. Hình như là đối với vị kia đã sớm tại 20 năm trước đã bị định vì là gian thần lão tướng quân nói vài câu lời hữu ích, dưới hướng sau đó liền bị trong triều mấy vị đại lão ép buộc, tại ngắn ngủn nửa năm giữa liền từ lại bộ thối lui đến thành Lạc Dương nha môn, cuối cùng tức thì bị sắp xếp cố ra quan trường. Chỗ này tòa nhà tự nhiên cũng liền ở không được, nhưng ai có thể tưởng đạt được, cái kia ông chủ đem tòa nhà thu sau khi trở về, liền cảm thấy cái này tòa nhà thật sự là có vị triều đình quan viên ở qua, như thế nào cũng không nên nguyên lai cái kia giá. Giá cả liền nên đi nâng lên nhắc tới mới được, cái này mới đưa đến hiện nay đã lâu như vậy, cũng không thể lại thuê, thẳng đến đụng phải chọn trúng trong nội viện cây đào kia Diệp Sơn Ca, đạo chủng ngược lại là một chút cũng không tồi tiền. Vị này quan chủ đệ tử thân truyền, hiện nay Sơn Hà tu sĩ bên trong, trẻ tuổi trong loáng thoáng đệ nhất nhân vung tay lên, liền trả giá rơi xuống 10 năm tiền thuê, làm cho cái kia ông chủ thật sự là thật không ngờ, cùng ngày liền vô cùng lo lắng lấy ra thuê bằng chứng, chỉ sợ Diệp Sơn Ca đổi ý, Diệp Sơn Ca ở lại sau đó cũng không có tăng thêm cái gì vật, cũng chính là đem cây đào kia chung quanh bùn đất đều cho lật ra một lần, sau đó chính là cùng một bên nhà hàng xóm tiểu cô nương mua một chút ghế trúc, để lại tại trong nội viện, cái này coi như là ở lại rồi. Cái này, bị, được cái nói thành Trầm Tà Sơn trên đạo tâm sau cùng thuần túy đạo chủng, mấy ngày nay tới giờ chỉ làm không nhiều lắm vài cái sự tình, sáng sớm nàng gặp dẫn nhà hàng xóm tiểu cô nương đi nội thành ăn điểm tâm, nếm qua sau đó cái kia kêu Lý Tiểu Tuyết tiểu cô nương muốn mang theo nàng trong thành khắp nơi chuyển chuyển một cái. Mỗi ngày đi địa phương không nhiều lắm, nhưng tóm lại nếu không có đi qua địa phương, chờ đến cơm trưa thời gian lúc trước, nhất định phải về đến nhà, tiểu, cô nương về nhà ăn cơm, Diệp Sơn Ca ngồi ở trên ghế trúc ngộ đạo, đã đến lúc xế chiều, Diệp Sơn Ca gặp ngủ đầy một cái buổi chiều, thẳng đến hoàng hôn thời khắc mới có thể đứng lên, bắt đầu mùa đông trước kia nàng còn ưa thích ngồi ở dưới mái hiên nhìn xem trời chiều, có thể bắt đầu mùa đông về sau, Diệp Sơn Ca những ngày qua cũng liền chỉ là đi hẻm nhỏ bên ngoài cách đó không xa một nhà mì hoành thánh cửa hàng ăn được một chén sủi cảo, sau đó trở lại tiểu viện, thì cứ như vậy chờ bầu trời tối đen, sau đó ngủ. Trong lúc này, tiểu cô nương kia mẫu thân ngẫu nhiên đi ngang qua chỗ này tiểu viện gặp mời đến Diệp Sơn Ca hai câu, vị này tính tình đanh đá phu nhân hình như là đã sớm đem lúc trước những chuyện kia quên mất không còn một mảnh, theo không cảm thấy lúng túng, Diệp Sơn Ca mặc dù không có để ý tới, nhưng cũng không có ác ngữ tin tưởng hướng. Thẳng đến đồng chí sau đó một ngày nào đó, Diệp Sơn Ca đang ngủ một cái buổi chiều sau đó, đứng dậy đi ăn mì hoành thánh thời điểm, vừa đúng gặp một vị đồng dạng là đi ăn mì hoành thánh người trẻ tuổi, lúc ấy vị kia Trình Vũ Thanh đối với Diệp Sơn Ca liền vừa gặp đã thương, đến tận đây sau đó vài ngày, người tuổi trẻ kia đều canh giữ ở mì hoành thánh cửa hàng chờ Diệp Sơn Ca, về sau càng là không biết từ đâu thăm dò được Diệp Sơn Ca sẽ ngủ ở bên này trong ngõ nhỏ, liền cải thành canh giữ ở viện này cửa ra vào, giống như một khối kẹo, da trâu giống nhau. Càng là trắng ra biểu lộ tiếng lòng, hạ quyết tâm bảo là muốn lấy Diệp Sơn Ca. Diệp Sơn Ca không để ý đến hắn, như cũ mỗi sáng sớm đi ra ngoài giữa trưa ngủ, đầu là lúc sau buổi sáng lúc ra cửa, trừ đi mang theo Lý Tiểu Tuyết bên ngoài, sau lưng cách đó không xa hãy theo một người tuổi còn trẻ, không gần không xa, thì cứ như vậy cùng theo. Thẳng đến sau này người tuổi trẻ kia một mực ở Diệp Sơn Ca lỗ tai bên cạnh nói thầm, Diệp Sơn Ca mới nhớ kỹ tên của hắn, Trình Vũ Thanh, nghe nói là mẹ hắn sinh ra hắn thời điểm, bên ngoài chính trời đang mưa. Cha hắn đã nghe được tiếng mưa rơi liền lấy cái tên như vậy, tuy nói tên lai lịch có chút lạ, nhưng dù sao cũng phải mà nói như cũ không sai. Cái kia nghe nói trong nhà tiền không ít Trình Vũ Thanh mắt thấy đánh không nhúc nhích được Diệp Sơn Ca, liền ngược lại đi nịnh nọt tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết, thường xuyên qua lại ngược lại là cùng tiểu cô nương người một nhà đều coi như là quen thuộc, có thể Diệp Sơn Ca còn là bất vi sở động. Vị này, bị, được cái kia Trình Vũ Thanh lén lúc gọi là tiên tử nữ tử, thật sự là giống như đám mây tiên tử giống nhau. Thật sự là một chút cũng bất vi sở động, đời này coi như là gặp qua không ít nữ tử Trình Vũ Thanh là thật có chút buồn bực, bởi vì dựa vào hắn đến xem, Diệp Sơn Ca không phải là bưng cái giá cố ý không để ý tới hắn, cũng không phải là vì đạt được càng lớn chỗ tốt, chỉ là đơn thuần không nguyên nhân phản ứng đến hắn, càng là chưa nói tới chán ghét, chính là như vậy, mới khiến cho hắn cảm giác thống khổ dị thường, thậm chí còn rảnh rỗi hắn đều muốn, cái này tiên tử đến cùng thích gì đồ vật, thật sự là một chút cũng đoán không ra, hôm nay hoàng hôn thời khắc. Bởi vì phía trước gần nửa canh giờ trước xuống một cơn mưa nhỏ nguyên nhân, tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết không có cùng còn lại nhỏ đồng bọn trong ngõ hẻm chơi đùa, nhưng mà cũng biết sát vách Diệp tỷ tỷ buổi chiều khẳng định đang ngủ, chắc chắn sẽ không phản ứng nàng, cho nên liền đành phải khó chịu trong nhà. Hoàn hảo những ngày này thỉnh thoảng qua đến bên này, Trình Vũ Thanh cầm lấy hai chuỗi đường hồ lô đã đến bên này, cùng tiểu cô nương ngồi ở ngưỡng cửa. Trình Vũ Thanh đưa tới một chuỗi đường hồ lô, sau đó bản thân cắn xuống một viên quả mận bắc, lúc này mới mặt mày ủ rũ hỏi, nhỏ Tuyết nha đầu, ngươi nói nhiều như vậy ngày, ngươi vị kia Diệp tỷ tỷ như thế nào đối với ta một chút biến hóa đều không có, chẳng lẽ lại thật sự là ta lớn lên chưa đủ tuấn? Lý Tiểu Tuyết cái miệng nhỏ cắn quả mận bắc, nghe được câu này, lắc đầu, không có chuyện này, xem chừng Diệp tỷ tỷ chính là cảm thấy ngươi xấu mà thôi. Trình Vũ Thanh vẻ mặt ngạc nhiên, Lý Tiểu Tuyết, ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi cái này chuỗi đường hồ lô hay vẫn là ngươi Trình ca ca mua cho ngươi đấy, ngươi liền đối với ta như vậy? Tiểu cô nương vốn là đâm lấy hai cái bím tóc sừng dê, nghe được câu này lại thè lưỡi, lộ ra trên mặt một cái nhỏ má lúng đồng tiền, thực chất là đáng yêu cực kỳ. Trình Vũ Thanh nhìn mấy lần, cười hì hì nói, cũng được, ngươi Diệp tỷ tỷ không gả cho ta, đến lúc đó chờ ngươi trưởng thành, ta lấy ngươi chính là rồi. Lý Tiểu Tuyết cau mày, không tình nguyện lắc đầu. Trình Vũ Thanh sầu mi khổ kiểm nói, ta thật sự là lớn lên xấu. Lý Tiểu Tuyết chưa kịp để ý tới hắn, đợi đến lúc nuốt xuống một viên quả mận bắc, mới an ủi nói, cũng không phải là á, Diệp tỷ tỷ tính khí tốt, giống như gặp không được cái gì không vui sự tình, có thể cũng chính là như vậy, mới không biết nàng như thế nào mới vui vẻ nha, ngươi đưa nhiều như vậy đồ vật cũng không thể đã động nàng a, khẳng định chính là không có tìm đúng phương hướng. Lý Tiểu Tuyết tại lúc nói chuyện, trên mặt bát rượu như ẩn như hiện, Trình Vũ Thanh nhịn không được chọc chọc khuôn mặt của nàng, cười hỏi, vậy ngươi cho nói một chút. Lý Tiểu Tuyết cười hắc hắc, đừng nói. Trình Vũ Thanh duỗi ra hai ngón tay, tiểu cô nương cười hắc hắc, tài mạo giống như lão khí hoành thu vỗ vỗ Trình Vũ Thanh, khách khí a, Trình ca ca. Trình Vũ Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này. Tiểu cô nương lúc này mới rung đùi đắc ý nói, người nào đó sẽ không chú ý tới Diệp tỷ tỷ trong nội viện cây đào kia a. Trình Vũ Thanh sáng tỏ thông suốt, đúng vậy, Diệp Sơn ca tiểu viện kia bên trong cây đào một mực bị được nàng chăm sóc rất khá, nếu không phải ưa thích, cái nào phải dùng tới tiêu phí như vậy tâm lực. Hắn cười hắc hắc, thoáng cái bắt đầu vui vẻ. Lý Tiểu Tuyết nhìn cái này bức tình cảnh, có chút hối hận nói ra, muốn không phải là ba chuỗi đi. Trình Vũ Thanh vung tay lên, quản đủ,